Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm lịch là ngày 16 tháng 7 năm Ất Tỵ. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam, thành phố Paju, trong khuôn khổ Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chính thức được tổ chức tại chùa mình. Năm nay, rất là tri ân quý Phật tử đã dành thời gian quý báu để về chùa tham dự đại lễ. Hôm qua chúng ta đã có chương trình thiền trà, rất là ấm cúng, tuy là ngắn ngủi nhưng mà đọng lại trong lòng mỗi người rất là nhiều cảm xúc. Mỗi tháng một lần, sư cô rất là muốn mời quý vị về thiền trà, ngồi lại bên nhau với nhà chùa để chia sẻ kinh nghiệm tu tập trong một tháng qua, những trải nghiệm, thậm chí là những cái khó khăn, bất trắc trong cuộc sống xa quê. Cho nên nếu tháng này mà quý vị đã không tham dự được thì mời quý vị vào tháng sau, đó là Vu Lan, đó là Tết Trung Thu ha. Tết Trung Thu năm nay Hàn Quốc được nghỉ lễ tới 10 ngày. Quý vị nào mà không có phải về Việt Nam thì mời về chùa. Mình sẽ có chương trình tu tập thiền Vipassana cũng như là thiền trà. Hôm nay chúng ta bước vào pháp thoại Vu Lan. Như hôm trước sư cô cũng có chia sẻ với quý vị là mình sẽ tiếp tục học Kinh Tăng Chi. Sư cô sẽ chọn những bài trong Kinh Tăng Chi liên quan đến cha mẹ, về báo hiếu cha mẹ để giảng cho mình. Chúng ta đang học Kinh Tăng Chi. Tuần trước ở Seoul, thủ đô Seoul, chúng ta trong khuôn khổ Đại lễ Vu Lan Seoul, sư cô đã có giảng một bài trong Kinh Tăng Chi Bộ và chương 2 Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ chọn một bài trong Kinh Tăng Chi chương 3 Pháp, phẩm số 4, đó là phẩm sứ giả của trời. Sư cô đọc chánh kinh, ngang bằng với Phạm Thiên: những gia đình nào này các tỳ kheo trong ấy, con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào này các tỳ kheo trong ấy, con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào này các tỳ kheo trong ấy, con cái kính lễ cha mẹ như ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng cúng dường. Phạm Thiên: này các tỳ kheo, đồng nghĩa với cha mẹ. Các đạo sư thời xưa: này các tỳ kheo, đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường: này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều: này các tỳ kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Quý vị thấy một đoạn kinh rất là ngắn thôi nhưng mà rất là nhiều ý nghĩa ha, ngang bằng với Phạm Thiên. Chúng ta phải hiểu được là văn hóa của Ấn Độ ngày xưa, Phạm Thiên là bậc tối cao, vị sinh ra và sáng tạo ra vũ trụ. Cho nên đối với họ, thờ cúng Phạm Thiên là thờ cúng một cái đấng tối cao, mầu nhiệm nhất. Đức Phật đã dùng đúng cái khái niệm này để chỉ cho mẹ và cha. Đạo sư là vị thầy dạy chỉ đường cho mình đi đúng đường lối, thì Đức Phật lấy chữ đạo sư để chỉ cho mẹ và cha. Quý vị đọc chánh kinh nhiều khi không có để ý, không có hiểu văn kinh là Phật đang nói cái gì. Cho nên sư cô cố tình nhân những cái dịp này để đọc kinh lại cùng với quý vị, để quý vị hiểu lời dạy gốc ngày xưa Đức Phật đã dạy mình như thế nào. Trong gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Đây là một cái khái niệm mà phải nói ngoài bậc đạo sư ra không ai dám tuyên ngôn. Tại vì đối với xã hội bấy giờ là Phạm Thiên là đối tượng tối cao để thờ cúng. Mà Đức Phật công nhận là những gia đình nào mà trong gia đình ấy mà con cái mà biết kính lễ cha mẹ thì gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Là có phải cái gia đình ấy là bậc tối cao luôn không? Gia đình ấy là biểu mẫu của đạo đức, gia đình ấy đáng được cúng dường luôn. Và trong gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ thì được chấp nhận như các đạo sư thời xưa, nghĩa là những bậc mô phạm, những bậc thầy dạy muôn đời, gọi là vạn thế sư biểu, thầy dạy của muôn đời. Đối với quý vị Phật tử, thông thường gia duyên ràng buộc mình mang danh Phật tử, chứ nhiều khi một năm đến chùa được có mấy cái lễ lớn thôi, chứ không có thời gian để mà đọc kinh nữa. Mà đọc kinh thì cũng không biết đọc bài nào nữa. Cho nên cô hy vọng là quý vị trân trọng những cái phần văn kinh tuy rất ngắn nhưng mà rất là sâu sắc, rất là đáng giá của Đức Phật dành lại cho mình. Chúng ta nghe kỹ, hồi nãy nghe lần đầu có vẻ không hiểu, nhưng bây giờ mình thấy đó. Đức Phật Ngài dạy là trong gia đình nào mà con cái biết kính lễ cha mẹ thì gia đình ấy được chấp nhận ngang với Phạm Thiên. Gia đình nào con cái kính lễ cha mẹ thì gia đình ấy được chấp nhận ngang với Bậc Đạo Sư thời xưa. Gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ thì gia đình ấy được chấp nhận là đáng được nhận của cúng dường luôn. Vậy sao vậy? Vậy sao vậy? Vậy vì cha mẹ trong nhà có phải xứng đáng như vị Phật, vị Bồ Tát, vị Phạm Thiên là đấng tối cao, vị thầy trong nhà mình không? À, chúng ta cái gì mà quen thuộc rồi á, hay coi thường. Nhiều khi quý vị có thời gian đến chùa hôm nay á, mình không thấy trân trọng lắm. Nhưng mà cô rất là trân trọng quý vị. Tại vì á, hôm nay mình có mặt ở đây, mình biết nó là trùng trùng nhân duyên đẹp. Đâu phải dễ gì mà tự nhiên mình qua được tới Hàn Quốc đúng không? Mà qua tới Hàn Quốc rồi đâu phải dễ gì gặp được một ngôi chùa Việt Nam mà có đại lễ Vu Lan báo hiếu theo truyền thống Phật giáo Việt Nam đâu đúng không? Mà qua tới Hàn Quốc rồi gặp chùa Việt Nam rồi có chắc hôm nay giám đốc cho mình nghỉ đi chùa không? À, cái này khó lắm nha. Có khi kha sát bên chùa chứ không qua chùa được. Tại sao vậy? Hôm nay chùa mình có rất nhiều anh chị em quần quật từ tối hôm qua đến giờ để mà chuẩn bị lễ đài trai đàn. Nhưng bây giờ 9 giờ là phải xách xe về đi làm. Nhất quyết giám đốc không cho nghỉ ngày hôm nay. Cho nên quý vị đâu có biết là mình có mặt hôm nay mình phải rất đầy đủ phước báu không? Rất đầy đủ phước báu. Thậm chí có người sinh ra được làm người qua đến đây nhưng chưa hề nghe diệu pháp, chưa hề biết tin nhân quả. Vậy có dành ngày chủ nhật quý báu thiêng liêng trong cái tiết Vu Lan tháng 7 này mà biết đường về chùa không? Không. Có nhiều người lên đường về chùa rồi giữa đường bể bánh xe luôn. Tuần trước chùa mình đây, có anh Thành đi từ sáng sớm, bánh xe nó bể giữa đường, đâu ghé được chùa đâu. Cho nên mình hiểu được rằng nhiều khi mình thấy cái chuyện nó bình thường quá đó, khi mình coi nó rất là tầm thường. Ba mẹ lúc nào cũng có đó cho mình. Cho nên nhiều khi mình coi ba mẹ không phải là đấng tối cao nữa, không phải là vị Bồ Tát nữa, không phải là một cái đấng đạo sư nữa. Nhiều khi mình còn quay lại coi thường cha mẹ là quê mùa. Ngày xưa cha mẹ đâu có internet đâu, đâu có smartphone như mình đâu. Bây giờ mình nói cái gì nó cũng theo trend nữa. Nhiều khi cha mẹ không bắt kịp cái ngôn ngữ hiện đại của mình. Cho nên mình thậm chí có thái độ coi thường cha mẹ. Mình không thấy cha mẹ đó là Phật. Cho nên cái này phải nói cái lời Phật dạy. Có mấy câu thôi mà nó thâm trầm sâu sắc vô cùng. Cái gì nó gần gũi quá, mình lại thấy nó bớt cái thiêng liêng. Thật sự luôn. Cho nên mấy ai nói gần chùa kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi. Có nhiều chị tới chùa gặp sư cô là rờ cười cười chào chào, không bao giờ chắp tay xá chào luôn. Tại thấy quen quá rồi, ngày nào cũng chạy qua chạy lại, thấy bả tưới cây ở đó vậy đó. Đó. Cho nên quý vị phải thấy được rằng, lời Đức Phật dạy, Ngài không bao giờ nói cái gì sai sự thật. Bởi vì Như Lai là làm sao nói vậy, nói sao làm vậy. Như Lai là bậc chỉ tuyên thuyết chân lý thôi. Cho nên lời Phật nói không bao giờ sai. Đức Phật nói cha mẹ, con cái mà biết kính lễ cha mẹ thì gia đình ấy ngang bằng với Phạm Thiên. Gia đình ấy ngang bằng với những bậc đạo sư thời xưa. Gia đình ấy xứng đáng được chấp nhận, cúng dường. Vậy thì cái việc kính lễ với cha mẹ nó quan trọng không? Có. Thì mình phải khẳng định điều đó là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì sao ân đức của cha mẹ mà cao xa dữ vậy? Bởi vì Đức Phật nói như thế này: giúp đỡ rất nhiều này các tỳ kheo là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Ba cái vế câu này thôi mình có thể nói hết mùa Vu Lan, nói từ năm này qua năm khác: nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng và giới thiệu chúng vào đời. Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ, đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. À, quý vị thường thấy mẹ càm ràm, thường thấy mẹ lụm cụm, thường thấy mẹ không có theo kịp thời đại, cho nên mình coi thường mẹ, nhưng không. Mẹ là cái tiếng mà từ khi bập bẹ cho tới lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Sự sống, tình yêu và hạnh phúc của ai? Của chính mình. Từ khi còn là một giọt máu tượng hình, mẹ đã phải rất vất vả, 9 tháng, 10 ngày cưu mang mình trong bụng. Phải nói là từ tiếng nói, dáng đi, từ cái món ăn, mẹ phải rất là cẩn trọng để có thể nuôi dưỡng cái bào thai, bảo hộ cái bào thai cho nó trọn vẹn cho tới ngày thành hình. Cho nên kinh kỹ 10 cái ân đức của mẹ đó. Nhưng mà cái lúc đó đã cực chưa? Đã cực rồi, phù nề, viêm nhiễm, đủ thứ hết. Nhưng cái lúc mà mẹ sanh con còn đau đớn, khủng khiếp. Không có một cái ngôn từ nào có thể diễn tả được cái nỗi đau của người mẹ khi sinh con mà bất kỳ phụ nữ nào đều trải qua. Vì sao mà mẹ có thể chịu được cái nỗi đau lớn khủng khiếp như vậy, có thể banh da xé thịt như vậy? Bởi vì mẹ thương con. Nếu không có cái lòng thương con mà để cho con ra được khỏe mạnh, mẹ không bao giờ cam chịu cái nỗi đau mà có thể hủy hoại đời mình. Mà có thể sinh con xong là không đâu, không, bú mớm, thức khuya dậy sớm. Chưa kể là sau khi sinh nở là mẹ rất là xuống sức. Cho nên trong kinh Phật mới dạy A Nan, thấy đống xương khô, thấy đống xương khô làm sao phân biệt xương nữ xương nam? Xương đàn ông thân trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Ồ, nhưng mà mình lớn tới chừng này rồi, mình ngồi đây mắt tay mũi lưỡi đầy đủ rồi, mình quên cái ơn mang nặng đẻ đau của mẹ. Nhiều khi mẹ nấu cho mình 10 bữa cơm vừa ý, mình không sao. Mẹ không nấu một bữa vì mẹ mệt hoặc mẹ bận, hoặc mẹ nấu cái món mình không vừa ý là mẹ mình quay qua quát tháo trách mắng rồi. Mình quên cái hồi mẹ mang nình trong bụng, mình quên cái hồi mà mẹ đau xé ruột thấu gan để đẻ mình ra, mình quên cái hồi mà mẹ phải thức thâu đêm để cho mình bú mớm. Cho nên hễ mà làm con mà còn chưa công nhận cái ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình lớn và giới thiệu mình vào đời, thì chúng ta đã đi trái lời Phật dạy rất nhiều rồi. Nên Phật mới gọi mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Cho nên chúng ta cúng dường quanh năm mà mình quên mất cung dưỡng cha mẹ ở nhà là mình lỗi đạo làm con. Mình có rất nhiều kế hoạch cho tương lai, mình đi làm mình để dành để xây nhà mới, mình để dành mình mua xe mới, mình để dành đặng mình cưới vợ, có con rồi mình để dành cho con mình vô đại học. Nhưng mình có khi nào để dành một cái khoản để tháng nào cũng hiếu kính cho cha mẹ không? Mẹ cha là Phạm Thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Do vậy bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả tay chân. Với sở hành như vậy đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Đây là trọn vẹn nguyên cái bài chánh kinh, phần kinh Tăng Chi Bộ ngày hôm nay chúng ta học. Cho mình quay lại thấy Đức Phật dạy không? Dâng đồ ăn đồ uống nè, vải mặc và giường nằm nè, thoa bóp cả thân hình, tắm rửa cả tay chân. Với sở hành như vậy đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau được hưởng lạc. Giờ mà cha mẹ mà kiểu hơi bị lẫn, hoặc là có bệnh trong người mà ăn uống đổ tháo, đi vệ sinh không có chủ động, là con cái bắt đầu nạnh nhẹ đẩy nhau, đùn đẩy nhau, phân công nhau rồi. Có khi để cha mẹ phải chịu rất là khổ. Nhiều khi mình bận quá tới phiên mình cho mẹ ăn mà mẹ lúc đó không có muốn ăn, nhai nuốt không có nổi, là bắt đầu mình quát tháo tại sao mình gấp đi làm kiếm tiền, mình gấp làm cái này cái kia. Mà mình quên mất hồi xưa để cho mình bú được một cái bữa tròn, mẹ phải làm bao nhiêu trò cho mình, rồi tới lúc ăn dặm đút cho mình từng muỗng cơm, ba mẹ có nề hà không? Nhiều khi đút xong đó mình trớ ra, mình ói ra, ba mẹ không bao giờ nề hà, vẫn đi dọn rửa cho mình rồi tiếp tục đút cơm lại. Nhưng mình lớn tới ngần này rồi, rất là mong quý vị có mặt ngày hôm nay. Một lần nữa mình nhớ lại, dĩ nhiên là báo hiếu không chỉ ngày rằm, Vu Lan không chỉ mỗi năm một mùa, nhưng mà đây là cái mùa để chúng ta lắng động tâm tư, sống chậm lại và nhớ lại cái bổn phận của mình. Trong năm qua, trong tháng qua đã có lỗi đạo với cha mẹ chưa? Đã có dành những cái tình cảm, những cái quan tâm đủ vừa đối với cha mẹ, cái bậc sinh thành ra mình chưa? Bởi vì quý vị biết không? Trong đời này á, mình có thể làm rất nhiều việc, nhưng mà hễ mình làm sai cái gì, không vừa ý cái gì á, đời chỉ trích nhiều hơn là khen tặng, đúng không? Mình ra đời mình có thấy là có ai có sẵn lòng vui với cái thành công và cái hạnh phúc của mình không? Hay người ta chỉ chờ mình có một cái sơ suất, cái sơ sẩy gì đó để người ta phỉ báng, chỉ trích. Thậm chí khi mình đã tròn vẹn rồi vẫn có người bươi móc, chỉ trích, ganh tị, đố kỵ. Có ai lo lắng cho mình với hết cả trái tim và vô điều kiện không? Chỉ có cha mẹ thôi. Chỉ có cha mẹ già trăm tuổi tóc xương vẫn lo con 80 năm trường chưa yên, biển tình giàu dạt vô biên, đến khi nhắm mắt quy tiên vẫn còn. Thật ra dù có đi vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn, không có ai ngoài mẹ. Đối với mình, khi mà mình đi ra đời á, xa chân lỡ bước, hoặc là lỡ miệng, hoặc là lỡ lời, lỡ cái hành vi gì, không có dễ nhận được cái sự bao dung và chấp nhận hết. Dù mình có thiếu sót như thế nào, dù mình có lầm lỡ như thế nào, thì cái người luôn sẵn lòng bao dung cho mình nhất vẫn là mẹ và cha thôi. Dù sanh con ra, thậm chí con mình khuyết tật, thiểu năng, cha mẹ vẫn xem mình là bảo vật trong tay của cha mẹ. Có phải chúng ta ra đời đi làm, đi học, trong lớp chưa chắc là giỏi bằng ai, đi làm chưa chắc là giám đốc hay là bạn cùng làm thương hết, nhưng mà đối với cha mẹ mình, có phải mình luôn là đứa con giỏi giang, dễ thương, ngoan hiền không? trong mắt cha mẹ luôn thương mình với vô điều kiện như vậy. Vậy mà dù bây giờ đã không ngăn sông cấm chợ như ngày xưa, dù bây giờ Internet đã phát triển rất là hiện đại, nhưng mà chúng ta vì dòng đời bôn ba, vì cuộc sống mưu sinh, thậm chí như chúng ta những người con xa xứ ly hương, là cái xác suất ở với cha mẹ cận kề nó rất là thấp. Mà chúng ta ra đi nói là tìm phương kế mưu sinh làm ăn các kiểu, nhưng mà không có hẹn ngày trở về, không một lời thăm hỏi mẹ cha. Ở đây cô biết có nhiều em rất là lâu không có gọi điện về cho nhà luôn, cũng không biết cha mẹ như nào luôn. Mà không biết rằng chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê dế khóc than dài, năm canh thao thức trong hoài tinh con. Mình có thể là một phần trong thế giới này, trong cái vũ trụ bao la này, nhưng đối với mẹ thì mình là cả vũ trụ của mẹ. Cho nên là cả cuộc đời của mẹ, nhất là những năm tháng cuối đời, mẹ sẽ chỉ cho dõi về theo mình thôi. Nhưng mình đang còn trẻ mà, mình còn tương lai mà, mình còn gia đình, mình còn rất nhiều kế hoạch ấp ủ. Nên đối với mình cái việc thăm hỏi mẹ cha nó là một phần rất nhỏ, thậm chí là không cần thiết nữa. Hôm nay Vu Lan về, chúng ta phải quay lại nhìn lại cách mình đã đối xử với mẹ cha trong những tháng năm qua. Nhiều khi mình có gửi tiền về đó, nhưng quý vị biết không, cái tiền gửi về nó không có ấm áp, nó không có sưởi ấm trái tim mẹ bằng là mình kèm thêm một cái lời là mẹ ơi mẹ có khỏe không, hoặc là vừa rồi mẹ có gặp khó khăn gì không, mẹ có đau nhức chỗ nào không, có ai làm mẹ buồn không, nhà cửa có sao không, con có giúp gì được mẹ không. Nhiều khi mình nói với cái trái tim chân thành, dù cái số tiền mình đang là du học sinh, mình kiếm chưa có được nhiều tiền, mình gửi về ít ỏi thôi, nhưng mẹ sẽ rất là trân trọng và mẹ an lòng vì mẹ biết mình luôn nhớ mẹ. Còn quý vị nhiều khi làm rất nhiều tiền gửi về nhưng không biết tiền đó mẹ có dùng không, hay mẹ vẫn lại để dành tiết kiệm để cho mình mốt dựng vợ gả chồng, hoặc là xây nhà xây cửa mẹ phụ vô thêm không chừng. Có nhiều chị em qua đây với sư cô kể là ở nhà có một mình mẹ, giờ đi hết trơn, lớn rồi đi hết trơn, ở quê còn có một mình mẹ, cái cũng sợ mẹ có chuyện gì nên bắt cái CCTV á, để coi mẹ có té, có đau gì ở trong nhà. Bắt cái CCTV lên coi lúc nào mẹ ăn cơm cũng thui thủi một mình. Mà cái bữa cơm của mẹ có một chén cơm trắng thôi, nhiều khi không có bày biện nữa. Tại sao? Tại ăn có một mình á. Nhưng mà mình gửi tiền về nhiều cho mẹ lắm. Mình nghĩ mình gửi tiền nhiều như vậy là đủ. Nhưng mà nếu không có mình về ăn á, mẹ cũng không xài tới cái số tiền đó. Cho nên có các chị em là có qua tâm sự với sư cô là con biết chứ, Vu Lan cô giảng con đi chùa con cũng biết, mà cô biết không, tình hình bây giờ là con phải lo con cái, lo gia đình, cho nên nó đâu có về thăm mẹ được. Mà nói mẹ ơi mẹ mua cái gì ngon ngon mẹ ăn đi, là nói mẹ ừ vậy mẹ cũng không bao giờ làm. Thì coi CCTV thì biết mẹ chỉ ăn đúng một cái bữa cơm, nhiều khi kho có một nồi kho mà ăn cả tuần lễ. Thành ra mình cứ nghĩ là mình qua nước ngoài mình cũng làm cực khổ lắm nha, mình cũng phải lo cho cha mẹ chồng nè, mình lo cho con cái, mình lo cho tương lai, cho nên cái chuyện mà mình gửi tiền về cho mẹ vậy là đủ rồi, nhưng mà không bao giờ là đủ. Thành ra sư cô hy vọng rằng mỗi năm mà cứ nói đến cái đề tài Vu Lan là em cũng rất là sợ, tại vì sư cô cũng cũng giống như quý vị thôi, xa mẹ từ khi còn rất là nhỏ, 18 tuổi là sư cô đã không ở với mẹ cho tới bây giờ rồi. Cho nên nhưng mà rất may mắn là ba mẹ sư cô thì có chị gái rất là thương hiếu kính, chăm nom ba mẹ như là như đúng như pháp, cho nên mình rất là hoan hỷ. Mà ba mẹ cũng có niềm vui trong tu tập của ba mẹ tin sâu nhân quả, nên cái phần đó nó an ủi phần nào. Còn quý vị ở đây, cho dù gia duyên ràng buộc như thế nào thì chúng ta phải nhớ rằng mình đi làm xa xứ, mình gửi tiền về nhưng mà mẹ không dám xài đâu, mẹ sẽ vẫn để dành cho mình, nói thiệt luôn. Rồi mình có bệnh, có đau, có xây nhà, có ấy là mẹ lại gửi lợi cho mình đó, chứ mẹ không có ăn. Cho nên thay vì như vậy, mình bớt chút xíu tiền lại, mình dành dụm mua cái vé máy bay về, lâu lâu ngồi ăn với mẹ bữa cơm, dắt mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, hoặc mua cho mẹ một cái món gì đó mà mẹ thích, hoặc dắt mẹ đi đi chùa, mẹ bữa nay đi chùa với con, dắt mẹ đi chùa, đi thả cá, đi phóng sanh, đi bố thí, cái đó là cái món quà lớn nhất. Cái sự hiện diện của quý vị là món quà lớn nhất cho cha mẹ mình ha. Nên quý vị nào mà còn cha còn mẹ để có thể về thăm, để có thể hiếu dưỡng, phải ngay bây giờ mình bắt đầu phải hồi đầu phản thỉnh sám hối, giọt nước mắt này thay cho lời tạ tội. Một lạy này, mẹ nhận con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lạy cũng chẳng vừa ơn mẹ. Cô hy vọng rằng sau mỗi cái mùa Vu Lan, quý vị đến chùa sẽ học được cái chữ hiếu để nhắc nhở mình rằng mình đã từng đã làm khổ mẹ ngày xưa, đã từng làm mẹ khóc như mưa, thì khi mình biết đạo rồi, mình sẽ không bao giờ nói những lời tổn thương mẹ nữa. Mình sẽ không bao giờ có những cái hành vi mà để mai này khi mà mình cài hoa trắng thì mình có cái sự hối hận mà đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười cũng không được nữa. Bây giờ còn có mẹ cười móm mém với mình, gọi điện còn có người nghe máy mình, thì quý vị phải cố gắng hết sức dành cái thời gian cho cha mẹ. Còn ai nếu mà cha mẹ đã mất rồi thì mình cũng đừng có nghĩ rằng cha mẹ mất là vĩnh viễn không còn nữa. Trong Phật Pháp chúng ta là duyên khởi, vạn pháp do duyên sanh. Chúng ta ngồi ở đây là cái sự kết tinh của tổ tiên, ông bà, của cha mẹ mình. Dòng máu của mình đang chảy trong này có dòng máu của cha mẹ lưu thông. Giọng nói của chúng ta có cái âm hưởng từ cha mẹ mình. Và tính cách của mình cũng là kết tinh rất là nhiều điều từ cha mẹ. Cho nên mình nhớ được cái sự hiện diện của chúng ta ở đây là sự hiện diện của cả tổ tiên, ông bà, của cha mẹ, dòng máu của cha mẹ đang chảy trong mình. Cho nên hiếu kính với cha mẹ là chúng ta phải biết sống lành, sống thiện, để với cái tác phẩm của cha mẹ giới thiệu mình vào đời đây, mình sẽ làm nhiều điều lợi lạc hơn để cha mẹ dù có quá vãng rồi cũng sẽ được yên lòng và tái sanh an lành. Khi nãy sư cô có đọc cái đoạn chánh kinh đó, Đức Phật cô lặp đi lặp lại chánh kinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị bận lắm, chứ quý vị không chịu đọc lời kinh Phật dạy. Nên mình phải đọc lại để thấy được rằng một đoạn kinh rất ngắn thôi, Phật đã lặp đi lặp lại và nhấn mạnh rằng trong gia đình nếu con cái biết kính lễ với cha mẹ, gia đình đó ngang bằng với Phạm Thiên. Gia đình nào mà con cái biết kính lễ cha mẹ, gia đình đó ngang bằng với bậc đạo sư thời xưa. Gia đình nào mà con cái kính lễ với cha mẹ thì gia đình đó đáng được nhận của cúng dường. Bởi vì không có cha mẹ thì không ai giới thiệu chúng ta vào đời. Cha mẹ cho chúng ta sự bình yên từ trong tâm thức luôn. Quý vị mỗi lần nghĩ tới cha mẹ là thấy cả một bầu trời bình yên. Mẹ sẽ không bao giờ mong mình gặp bất hạnh trong đời. Mẹ sẽ không bao giờ mong mình gặp cái người chồng phản bội hoặc người vợ bạc tình. Mẹ sẽ không bao giờ mong mình đẻ ra đứa con mà ngỗ nghịch. Cho nên tình của cha mẹ là cái tình sức sự bình yên, nhiệm màu từ trong tâm. Lời ru của mẹ mang cái pháp vô ý của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên hôm qua chùa mình tổ chức đêm thiền trà là cho quý vị có thể cầm cái hoa sen á. Chúc mừng quý vị hôm qua đã có một cái bông sen hiếu hạnh. Mình đến trước lễ đài Quan Âm và suốt cái quãng đường kinh hành từ chánh điện ra lễ đài Quan Âm, quý thầy quý sư cô hướng dẫn quý vị niệm danh hiệu gì? Danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì lòng mẹ được ví như cái tâm từ của Đức Bồ Tát Quan Âm vậy. Ban cho mình cái sự vô ý. Vô ý là không có sợ hãi. Mình về với mẹ mình có sợ mẹ hại mình không? Không có. Cho nên cái lời ru của mẹ mang cái pháp vô ý của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy chúng ta thống nhất với nhau là ân cha nghĩa mẹ sâu dày như vậy, theo đúng trong lời kinh Phật đã dạy. Vậy thì cái cách báo hiếu cha mẹ như thế nào là báo hiếu triệt để và trọn vẹn? Báo hiếu triệt để và trọn vẹn, cái phương pháp báo hiếu trong nhà Phật, Phật dạy có bốn bậc, đó là hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Cái căn bản, cái đầu tiên, cái nền tảng mà chúng ta phải làm cho bằng được đó là hiếu dưỡng. Hiếu dưỡng cha mẹ là chăm sóc bằng cái lời nói, bằng cái hành động, mà cái hành động này phải là chánh mạng cộng với lại cái chánh kiến, nghĩa là suy nghĩ cho đúng đắn. Nhiều người nói không, mẹ đẻ ra chứ bà ngoại nuôi, chứ hồi đó mẹ không có nuôi mình. Cho nên có một người mẹ mang tên là bà ngoại nên không có mắc gì phải báo hiếu cha mẹ hết. Không có. Nãy giờ mình đã nói rồi, nội cái công mẹ mang nặng đẻ đâu tới lúc sanh mình ra là biết bao nhiêu ân đức rồi, chứ không phải cha mẹ. Mẹ vì bận mưu sinh, hoặc là mẹ vì một mối quan hệ không hạnh phúc với ba nên mẹ bỏ mình, mẹ không nuôi mình, nên lúc đó mình không cần báo hiếu với mẹ. Không phải ha. Ơn cha nghĩa mẹ từ đất trời, làm sao báo hiếu hỡi người ơi. Nếu không báo hiếu đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ cả đời. Mình có muốn con mình bất hiếu với mình không? Mình không muốn con mình bất hiếu với mình thì mình không bao giờ được bất hiếu với cha mẹ mình. Cho nên cái hiếu dưỡng là chúng ta phải chăm sóc từ lời nói tới hành động. Nãy sư cô nói rồi đó, đến chùa quý vị nghe là mẹ ơi mẹ có biết không, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Cái hôm nay mình về mình nói mẹ ơi mẹ có biết không, con thương mẹ lắm không? Mẹ hỏi con có bị sao không? Tại bình thường mình đâu có quan tâm đâu, không có quan tâm luôn á. Cái mình về mình ôm mẹ mình nói mẹ có biết không, con thương mẹ lắm không? Cái ngày mai mình đi làm lại, cái mẹ đói mẹ khát mẹ buồn mẹ đau chỗ nào mình cũng không biết. Không phải, báo hiếu nó phải bằng hành động cụ thể. Bằng hành động cụ thể, cái tình thương của mẹ phải biểu hiện ra hành động cụ thể. Mẹ có bệnh có đau có thiếu cái gì không, giúp mẹ. Mẹ có mong muốn đi chùa mà không có tiền đi xe không? Mẹ có mong muốn đi làm cái việc từ thiện đó 5.000, 10.000 mà không cho được ai không? Cái đó phải bằng hành động cụ thể, chứ không phải nói thương mẹ lắm à, thương mẹ lắm mà mẹ sống sao kệ mẹ. Có nhiều người tới chùa gặp cô, trời con thấy cô bận rộn thương ghê á, cô chụp với con tấm hình nghe, chụp xong đi về luôn. Còn có nhiều người đến thấy không có cần phải thấy cô, thấy thương cô ghê luôn á, không có, mà thấy bận phải không là lao xuống bếp á. Chùa mình phải nói cô ngàn lần tri ân những đại hộ thiện hộ pháp của sư cô, đại Bồ Tát của chùa mình. Quý vị mà đi chùa lâu năm rồi đó, có thấy cái ban trai soạn, ban nhà bếp, ban hành đường, ban dọn rác và ban trật tự của chùa mình phải nói là xả thân vì đạo không? Không bao giờ có một câu là trời con thương cô ghê, con thương mấy bạn đạo, con thương chùa mình lắm cô. Nhưng mà cái hành động của các bạn nói lên hết tất cả trái tim. Trong khi quý vị mặc áo tràng lên ngồi nghe sư cô pháp thoại ha, chút nữa là được biểu diễn văn nghệ, coi hết một cái đại lễ Vu Lan. Quý vị biết không, những ban trai soạn là thức gần như là nguyên đêm, từ 9 giờ đêm hôm sau cho tới 3 giờ sáng hôm sáng nay, và nấu xuyên chút nữa. Chút nữa quý vị dù mỗi người chỉ được ăn một tô bún hay là một tô phở hoặc là một cái khay cơm thôi, nhưng mà quý vị biết không, với số lượng cả ngàn người ăn như vậy thì sau khi ăn á, là dọn rửa phân loại rác, ban trai soạn ban hành đường tiếp tục dọn rác và chà nhà vệ sinh thường tới 5-6 giờ chiều luôn. Tuần rồi ở trên đại lễ Vu Lan ở trên Seoul sư cô có nói đó, 1.000 người đến ăn thôi, mỗi người chỉ được một cái ổ bánh mì và một cái tô cà ri thôi. Mà quý vị biết 1.000 cái ổ bánh mì đó để chở lên tới Seoul đã đi bao nhiêu chuyến xe không? Và sau đó cà ri, gần 1.000 cái tô cà ri như vậy mà để phân loại rác, quý vị biết. Có những bạn ở lại với sư cô rửa chén thôi, rửa chén mà nó có cái dầu mỡ đó, rửa chén với phân loại rác. 8-9 giờ đêm, Khang có ngồi đây không? Khang nè, bé Thảo nè. Phải nói là nhìn mà thương luôn, dọn tới 9-10 giờ đêm. Vậy có những người đó có lên được chánh điện này ngồi không? Có ra chụp hình ở ngoài được không? Không. Nhưng có ai thấy mấy vị đó làm không? Còn có những em chà nhà vệ sinh, trên Seoul là 25 cái nhà vệ sinh, dưới mình là 18 cái nhà vệ sinh, chà sạch gọn khô ráo. Cái đó có phải là Đại Bồ Tát không? Cái đó là tình thương thể hiện bằng hành động. Có những anh trật tự để quý vị vào đây, mỗi người ít nhất mang một chiếc xe tới, thì thấy cái sân chùa mình đậu được bao nhiêu chiếc? Tối đa không được 20 chiếc. Vậy thì chừng mà cái khối lượng mà 100 chiếc xe trở lên mà không có cái ban điều phối trật tự ngoài kia, quý vị có đậu được chiếc xe vô đây ngồi lại Phật không? Cho nên mình thấy cái tình thương nó phải thể hiện bằng hành động. Mình thương cha thương mẹ không phải bằng lời nói không? Nãy cô nói rồi đó, không nói cũng không được. Nhưng mà nói không có được không? Phải biểu hiện bằng hành động cụ thể. Lo quạt nồng ấp lạnh cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ từ những miếng ăn giấc ngủ, cơm nước đàng hoàng. Cái này là hiếu dưỡng thôi. Nhưng mà đây chỉ là mới căn bản, mới nền tảng, mới tới đây mà làm không được là mình thấy là mình chưa có báo hiếu đúng theo lời Phật dạy rồi đó. Tại vì sao? Nó còn hiếu tâm nữa. Hiếu tâm là cung kính phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà không có phải là vì xem đó là một cái bổn phận, một cái nghĩa vụ mình phải làm, không có ai làm thì mình phải làm. Mà cái việc hiếu tâm nó nói đến trái tim, đúng không? Từ cái trái tim mà ra, tức là ta cung kính phụng dưỡng mẹ cha xuất phát từ cái tấm lòng yêu thương chân thành và biết ơn cái công sanh dưỡng, chứ không phải mà làm mà không hoan hỷ, làm mà vì mình phải làm, vì bổn phận phải làm. Cho nên nãy từ đầu bài cô nói đó, Vu Lan không định ngày rằm, báo hiếu đâu chỉ mỗi năm một ngày, ơn cha nghĩa mẹ sâu dày, mỗi ngày báo hiếu là một ngày Vu Lan. Muốn mỗi ngày báo hiếu là phải xuất phát từ trái tim. Cái gì từ trái tim nó sẽ đi đến trái tim. Có nhiều người nãy cô nói gửi tiền về cho cha mẹ mà có đi từ trái tim không? Cái đó là nghĩa vụ và bổn phận. Ba má đẻ mình ra, cho mình qua tới Hàn Quốc rồi, cho nên bây giờ là mỗi tháng mình gửi về cái đó. Cái đó là bổn phận của mình. Nhưng mình có cái tâm trong đó không? Và cần phải thêm cái trái tim mình vô trong đó nữa. Mình phải xuất phát từ cái trái tim. Con thương ba mẹ, con kính trọng cái ân nghĩa cha mẹ sinh thành. Cho nên tiền này tuy là ít thôi, nhưng đó là tấm lòng của con, để gửi về cả cái trái tim đó. Hôm qua cô thiền trà để cố tình cho quý vị hai tay dâng cái ngọn đèn, mình nuôi dưỡng một cái tâm từ bi lớn, một cái tâm biết ơn lớn để gửi về cho cha mẹ mình. Quý vị đến chùa cũng vậy, khi phụng sự phải không phải làm với cái sự căng thẳng, làm với cảm giác là sợ bị sai. Nãy mấy em tập văn nghệ thấy cô lên chuẩn bị pháp thoại bắt đầu rung rung, cái bắt đầu nói nghe cái giọng là hụt hơi liền. Cô nói không có, em không cần phải căng thẳng vậy, toàn là cây nhà lá chùa thôi mà, em đã đứng ra đây phụng sự làm MC, em đã đứng ra đây phụng sự để mà múa hát, thì có cái gì đâu, nếu mà đánh đàn lỗi nhịp một cái hoặc là nói sai một chữ, có ai trách mắng mình không? Không, mình làm với tất cả trái tim, với cái niềm vui, niềm hoan hỷ tận tâm, và mình tận hưởng trong cái sự phụng sự đó, chứ không phải làm trong cái sự mà căng thẳng. Nhiều vị cũng đi làm kiếm tiền cho cha mẹ mà căng thẳng lắm. Trời ơi, chị hai tháng trước là gửi tới 1 triệu, lần giờ mình có 200, không biết ba mẹ nghĩ mình vậy không? Không có, không có sợ đâu vậy. Làm với tất cả trái tim. Nhiều em đứng đây là làm MC sợ lắm, kêu làm là sợ, kêu đọc cảm niệm thôi cô, lỡ không đọc dấp. Đọc dấp thì có sao đâu, nhưng mà mình đã xung phong ra để tình nguyện rồi mà. Nhiều người kêu về nấu cơm chùa, dạ không, con nấu cũng được lắm, nhưng mà nấu cho đại chúng con sợ, cô lỡ đại chúng ăn không ngon. Còn hơn cái người không thèm nấu cơm bữa nào cho đại chúng chứ. Đây có mấy chị Patu biết đó, cô nói đó, cứ làm đi chị. Chị làm như vậy là đã hơn cái người chưa bao giờ chịu xuống bếp nấu bữa cơm nào cho đại chúng rồi. Mà thiệt làm rất là ngon. Quý vị hiểu cái trái tim phụng sự như nào, cái này gọi là hiếu tâm. Là không chỉ bằng cái vật chất, bằng cái lời nói chết lưỡi đầu môi, mà nó đi từ trái tim mình xuất phát. Và cái gì, cái hành động nó từ trái tim, nó biểu hiện ra rất là đẹp, rất là nhiệm màu. Sư cô nãy ghẹo chị Anh với lại chị Hoa tới chào cô một cái, cô nói sự hiện diện của hai chị là niềm vinh hạnh cho nhà chùa chúng em. Đây không phải lời nói chót lưỡi đầu môi, mà thiệt sự hai bà này bảo quá hiểu cô rồi. Tuần trước mà 1000 cái chả giò mà phát ở trên Seoul, quý vị biết không, cô với lại hai thầy là cuốn hết một ngày thứ sáu hôm trước rồi, cuốn chả giò gần chết ngày hôm trước rồi. Sáng hôm sau thứ bảy là 9 giờ sáng rồi hai chị có mặt rồi, không cần nói, không cần chào gì hết, đi thẳng vô bếp chiên phụ cô 1000 cái chả giò. Quý vị chiên biết là chiên 1000 cái chả giò nó mệt không, nó đứng nóng không, mà phải chiên từ từ không. Cho nên cô nói đó, sự hiện diện của chị là niềm vinh hạnh cho chùa cô thiệt. Cái sự biểu hiện nó đi từ trái tim. Tại sao giờ đó chị ráng nhà, chị ráng chạy qua vậy. Rồi bé Huyền cũng vậy, rất rất nhiều người chị em trong chùa mình dễ thương lắm. Chị Phương với chị Nguyệt nè, đi làm về là 6 giờ 7 giờ chạy qua chùa, biết chi không, phụ cô bón phân với lợi chăm cái vườn rau. Để quý vị về có cái chụp hình, có cái hái ăn, chút ra nhớ hái, nhớ hái khổ qua cái vườn rau nha, chị Nguyệt với chị Phương đó. Cái này có ai nói không, nếu cô nói không nói ra đâu ai biết. Nhiều khi mấy chị tới không có gặp cô nữa đó, tại vì không có cô nên mấy chị lại càng phải tới đặng tưới, tới đặng bón phân. Nó đi từ trái tim, cho nên ngôi chùa dựng xây nên, quý vị biết không, đó là cái sự chung tay kết nối của hàng trăm hàng ngàn bà con đồng hương của mình xa xứ. Chút nữa quý vị chụp hình với lại backdrop của đại lễ Vu Lan hôm nay, quý vị ra check in với lại trước đài Quan Âm, check in trước vườn rau, để biết đó là cả một cái trái tim rất lớn của rất đông đảo bà con Việt Nam mình qua đây để mong muốn xây dựng cái mái nhà chung cho quý vị. Nên sư cô nói cái hiếu tâm, cái từ cái tâm nó ra đó, nó dễ thương vô cùng. Quý vị đối với cha mẹ mình mà bằng cái thiếu mà trọn từ cái tâm á, cha mẹ cảm nhận sâu sắc trong lòng và cha mẹ sẽ có cái sự yên tâm rất là lớn. Vì cha mẹ giới thiệu mình vào đời, thấy ngày nay mình trưởng thành mà mình biết quay về, quay đầu thương cha mẹ có thương không? Và con cái mình nó sẽ nhìn vào cái hành động của mình. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn cô kể hàng năm á. Gia đình mà giàu có cho nên ăn uống cũng xa hoa, chén bát cũng rất là sang xịn. Nhưng mà cha mẹ thì tai rung mắt mờ, dễ bị làm đổ bể, cứ đổ bể chén bát xịn hoài. Cho nên cô vợ mới thấy tiếc tiền, mới nói với anh chồng thôi mình đổi cái chén bát nhựa hoặc là cái chén bát mà bằng gỗ mà nó rẻ tiền đi, để ba mẹ không có làm bể nữa. Rồi anh chồng nghe theo, gia đình thì ăn cơm bằng nhau như vậy, chén bát thì sang như vậy. Nhưng hai cha mẹ là hai cái giống như cái muỗng dùa vậy đó, cái bằng gỗ vậy đó, để mà có đổ có rớt thì không có tiếc. Thằng con trai nhỏ nó nói ba đúc cho con cái y vậy đi. Hỏi chi vậy, kêu mai mốt ba má già con để cho ba má ăn con khỏi đúc, chứ ba má già rồi cũng làm đổ giống ông bà nội thôi. Mình hiểu không, đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Hạt trước hạt sau, hãy nhìn mưa trước thềm đi, hạt trước hạt sau có khác gì. Mình đối xử với cha mẹ mình như nào, con cái nhìn vô mình như nào. Cho nên nếu mình muốn sanh con ra mà con hiếu thảo thì mình phải làm gương cho con, mình phải hiếu thảo với ba mẹ mình, không phải ba mẹ mình mà run rẩy làm đổ vỡ cái mình, coi thường cái mình, phân biệt đối xử với cha mẹ vậy, đâu có vậy. Cho nên mình phải để ý như vậy. Ba mẹ là tấm gương lớn nhất cho con, là vị thầy đầu tiên. Trước khi con cái mình nhận được cái sự giáo dục của gia đình, của nhà trường và xã hội, con cái nhận được sự giáo dục từ gia đình, từ cha mẹ, và nhất là người mẹ là người gần gũi đầu tiên. Cho nên cái người hoằng pháp như sư cô cũng vậy. Nếu sư cô xây chùa mà với cái sự mà trục lợi, hoặc với cái việc mà đánh bóng tên tuổi của mình, quý vị đến có cảm nhận được cái sự, cái từ trường bình an từ cái ngôi chùa này tỏa ra không? Có cảm thấy được cái trái tim hết lòng vì đại chúng của từ sư thầy sư cô tỏa ra không? À, con nít nó cũng nhạy cảm nữa, chứ đừng nói là quý vị. Mấy em mà gia đình đa văn hóa đi học á, bị phân biệt đối xử, có gì tâm sự với cô đó. Cô làm công tác tư vấn cho các trẻ em gia đình đa văn hóa là 7 năm rồi. Nhiều khi các cô giáo người Hàn á, thấy mấy em mà đa văn hóa nhưng mà mẹ là người Mỹ, đồ con lai, đồ mà tóc vàng, đồ cưng nựng dữ lắm. Còn mẹ mà người Việt, người Thái, đồ có sự phân biệt đối xử á, à, các em nó cảm nhận được nha. Các em nó nói là cô xạo đó, cô không có thương con. Vậy thì nếu cô đối xử xạo với quý vị có cảm nhận được không? Dạ có đó, chứ không phải không được đâu. Chứ còn huống gì mà cô còn la sang sảng như vậy mà quý vị cũng vẫn còn đến chùa. Cho nên quý vị biết cái người hoằng pháp cũng hết trái tim vì đạo pháp, vì quần sanh. Người tu hành cũng vậy, quý vị mà tu giải đãi không từ cái trái tim là nó không thể hiện ra cái hành động. Bởi cô luôn nhắc quý vị phải chánh niệm. Em nào trẻ về chùa cũng bị cô này hoài chánh niệm, em ơi đi ra để đôi dép lại, để đôi dép lại. Rồi sáng nay mới dậy cô thấy đôi dép từ dưới nhà vệ sinh lên tới chánh điện là biết cái sự mất chánh niệm rồi đó. Đi vệ sinh xong tha đôi dép lên tới chánh điện được luôn. À là cái này mình thiếu cái tâm, thiếu cái chánh niệm. Vậy hồi nãy giờ quý vị nhớ chưa? Đầu tiên là hiếu dưỡng, là phải chăm lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, rồi nói là về vật chất cả lời nói. Nhưng cái đó nó không phải chỉ là vì cái trách nhiệm, cái bổn phận, mà nó phải đi từ cái hiếu tâm, là từ cái trái tim chân thành của mình. Vậy bước thứ ba đó là hiếu hạnh. Đối với nhà Phật mình, hiếu hạnh là thực hành nếp sống đạo đức của một người con đối với cha mẹ. Nếp sống đạo đức là như thế nào? Phụng dưỡng cha mẹ với cả trái tim và cái lao động chân chính của mình, nhưng phải không vì cha mẹ mà phạm ác nghiệp. Nên này nhiều người là lại vậy đó, tại cha tại mẹ mà con vậy đó, không có đổ thừa cha mẹ. Là người con Phật phải có chánh kiến, hiếu dưỡng với cha mẹ nhưng không vì cha mẹ, không đổ thừa cha mẹ mà mình phạm ác nghiệp. Nhà Phật đã dạy rất rõ ràng, cô giảng trong cái bài Chánh Mạng, ở đây không giảng lại, quý vị có thể lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu để nghe lại những cái ngành nghề nào Đức Phật không cho làm. Không phải mà vì cha vì mẹ mà mình trộm cướp, mại dâm, ma túy, cờ bạc, cái gì mà ác cũng làm để nói đem tiền đó về nuôi cha mẹ. Cái này gọi là phi pháp, là hiếu phi pháp, tức là không đúng với cái pháp mà Phật dạy. Người con Phật hiếu đạo với cha mẹ phải giữ tròn các điều đạo đức. Cái này gọi là hiếu hạnh. Quý vị nắm được không? Giữ tròn các điều đạo đức là sao? Chúng ta biểu hiện bằng cái đời sống đức hạnh. Hồi nãy cô nói quý vị biểu hiện cái hiếu, cái chữ hiếu đối với cha mẹ bằng trái tim chân thành đúng không? Bằng hành động cụ thể, bằng lời nói yêu thương. Nhưng chúng ta biểu hiện cái hiếu tâm cao hơn, đó là cái hiếu hạnh, là phải biểu hiện bằng cái đời sống đức hạnh. Chính mình phải giữ tròn năm điều đạo đức, mình cái đời sống đức hạnh ở đây. Chứ quý vị nghĩ tưởng tượng nếu mình là người đầu trộm đuôi cướp, mình cờ bạc rượu chè, mình lừa đảo, mình đem cái tiền đó về, cha mẹ ngày ngày lo lắng phập phòng bất an, không biết khi nào chủ nợ tới, không biết khi nào giang hồ lợi ấy, không biết khi nào những người đã từng bị con mình lừa nó tới nó trả thù, cha mẹ ngày ngày thấp thỏm bất an. Cái này không được. Chúng ta phải nuôi cha mẹ bằng cái đời sống đức hạnh để giúp cha mẹ an lòng, không có lo toan phập phòng. Nếu mình tìm mọi cách cho cha mẹ được đủ đầy trong hiện tại mà phải khổ ở đời sau thì cái này chưa phải là báo hiếu đúng nghĩa. Hôm bữa kinh Trung Bộ cô có giảng rồi đúng không ạ? Trong nhà Phật là không phải chỉ có cha mẹ đủ đầy ở đời này mà phải an lạc ở đời sau, hoặc là giải thoát ở đời sau, chứ không phải là lo cho cha mẹ đủ đầy trong hiện tại nhưng mà toàn tạo ác nghiệp, vậy thì khổ đau ở đời sau, mà chưa chắc là đời sau đâu. Đời này nhân quả nó trả rất là nhanh, có thể là phần đời còn lại trả nghiệp không chịu nổi, nên thì cho nên không được. Con cái làm ăn mà bằng những cái phương pháp không chính đáng phụng dưỡng cha mẹ thì khiến cho cha mẹ cộng thêm cái nghiệp bất thiện. Nó không phải lừa đảo mà đem tiền về cho cha mẹ là ổn đâu, không có, cộng nghiệp bất thiện. Nhìn bên ngoài có vẻ như là mình có hiếu thiệt, xây nhà thiệt bự cho cha mẹ, trong khi cha mẹ nhà khác thì chưa được cái nhà cao cửa rộng vậy, cha mẹ nhà mình là nở mày nở mặt với bà con lối xóm hết, nhưng cái tiền đó là cái tiền bất chánh mà ra. Thì những người nào mà hiểu sâu sắc về nhân quả sẽ không bao giờ làm cái chuyện này, bởi vì thấy dài xa cái hậu báo nó rất là ác nghiệp, chưa chắc cha mẹ đã có đủ phước để mà thọ hưởng cái đó. mà phải đem đến cái lợi ích thiết thực cho cha mẹ. Quý vị nhớ kỹ cái này ha. Phần này cô đã giảng đi giảng lại trong năm điều đạo đức rồi, cho nên chúng ta đừng có đổ thừa vì lo gia đình, vì lo cha mẹ mà chúng ta phạm ác nghiệp, để rồi cái đó nó sẽ trở thành chữ hiếu phi pháp. Cho nên hiếu trong nhà Phật nó trọn vẹn, nó triệt để là chỗ đó: hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, và cuối cùng cao nhất, trọn vẹn nhất, nhà Phật, Đức Phật dạy mình hướng đến, đó là hiếu đạo. Hồi nãy hiếu hạnh là mình biểu hiện bằng cái đời sống đức hạnh của chính bản thân mình. Bây giờ hiếu đạo là mình cần trợ duyên giúp cha mẹ biết tu hành, tăng phước, biết chuyển nghiệp để hiện tại và tương lai đều được an vui. Cái này là báo hiếu triệt để. Cái này là toàn bộ nội dung bài giảng của giảng tuần trước ở tại Seoul trong Kinh Tăng Chi Bộ chương 2 Pháp. Đức Phật dạy trọn vẹn cái cách báo hiếu cho cha mẹ nào mà còn chưa, mà đang còn sang tham, quý vị phải giúp cha mẹ bớt sang tham. Cha mẹ nào còn chưa tin nhân quả, phải giúp cha mẹ tin sâu nhân quả. Cha mẹ nào đang còn tạo ác nghiệp, đang còn không giữ đạo đức, các vị phải giúp cha mẹ hướng thiện và hướng thượng. Nghĩa là sao? Phải giúp cho cha mẹ biết tu hành. Tự cha mẹ tu hành thì cha mẹ mới tăng phước được, mới chuyển được cái nghiệp xấu hiện tại, và kết quả là tương lai có lành thiện không? Có, quả báo trổ đời này, đời sau vẫn trổ quả báo tốt. Thì cái này gọi là hiếu đạo. Chúng ta thấy hiếu đạo cao nhất trong nhà Phật là ai có thể làm trọn vẹn điều này? Ngài Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi, chút nữa tụng kinh sao? Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài Mục Liên Cứu Mẹ có trọn vẹn không? Dạ có, với hết cái hiếu đạo đó. Mà trước đó Ngài có phải là bậc thánh tăng không? Bản thân Ngài có đủ hiếu hạnh, hiếu dưỡng, hiếu tâm không? Có. Ai nữa, ai nữa? Ai mà cô giảng 1001 lần rồi? Ngài Xá Lợi Phất, đúng rồi. Xá Lợi Phất chọn cái Ngài Xá Lợi Phất 80 tuổi rồi mới nhập Niết Bàn. Mà Ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn ở đâu? Đảnh lễ Đức Phật cho con xin được về lại ngôi nhà xưa, để Ngài lấy chính cái chết của mình độ cho mẹ mình sanh thiên mà. Gia đình Ngài Xá Lợi Phất có tới 8 anh chị em chứng A-la-hán, nhưng bà mẹ có tin Phật không? Dạ không, bà mẹ ghét lắm, ghét luôn. Thương con thì thương thiệt, nhưng mà ghét mấy ông Sa-môn đầu trọc dụ con mình đi tu trơn. Bà mẹ thờ Phạm Thiên mà, nên bà mẹ thù Phật cho tới cuối đời. Ngài Xá Lợi Phất thương mẹ lắm, cho nên sao? Và về lại căn nhà xưa, cái gian phòng xưa nơi mẹ sanh mình ngày nhỏ đó. Ngài 80 tuổi thì mẹ ngài bao nhiêu tuổi? Đã già lắm rồi. Nhưng ngài đã đem chính cái chết của mình để độ cho mẹ vào dòng thánh, để mẹ sanh thiên luôn. Mình thấy như gương của những bậc mà tôn giả đại đức không? Rồi cái gương hiếu hạnh trọn vẹn triệt để nhất của ai? Dạ đúng rồi, Đức Đạo Sư của mình, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đi tu rồi có nói ngài bất hiếu không? Không có. Ngài đi tu rồi, ngài thành đạo rồi, ngài về độ cả vương thành. Ngài an trú cha mẹ vào dòng thánh hết, cho tới khi vua Tịnh Phạn băng hà, ngài sao? Ngài về, ngài gánh quan tài của cha trên vai. Và có rất nhiều bài giảng, thậm chí hoàng hậu Ma Gia sanh thái tử Tất Đạt Đa Ra có 7 ngày hoàng hậu đã mất và sanh thiên rồi. Đức Phật vì mẹ của mình đã lên hẳn cung trời để thuyết pháp cho chư thiên là hậu thân của hoàng hậu Ma Gia, để an trú cái vị thiên tử đó vào dòng thánh luôn. Đức Phật báo hiếu triệt để tới mức độ như vậy. Chứ chúng ta không nghĩ là đi tu bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu, không phải. Cái chữ hiếu trọn vẹn triệt để là giúp cha mẹ tin sâu nhân quả, làm điều lành để đời này và đời sau vĩnh viễn cha mẹ không còn cơ hội luân hồi ba nẻo ác nữa. Như vậy là người con đại hiếu. Mình có thấy cha mẹ, có thấy thầy cô nào đi tu mà bất hiếu không? Không có. Nhiều khi cha mẹ sanh 5-7 đứa con, chứ tới lúc bệnh ha, là đi tới cái đứa con đi tu á, để nuôi á, cái đứa con đi tu nuôi bệnh á, là nhiều nhất. Từ sao vậy? Từ vì mấy đứa con kia có vợ, có chồng, có con, có cái, bận chưa chắc nuôi cha mẹ. Còn cái đứa con đi tu là sao? Hết lòng mà chăm cha mẹ, mà chăm cha mẹ có nổi sân không? Không có. Cái người tu hành người ta quen quán chiếu rồi, không có nổi tham sân. Cái người tu hành người ta quen nhẫn nại rồi, nên cha mẹ nóng nảy hay là dơ bẩn người ta không có phiền. Rồi thậm chí tới khi cha mẹ chết rồi, cái người con đi tu đó vẫn ở một bên làm chi? Hộ niệm và cúng đám nữa. Thì mình thấy thật sự là đi tu có bất hiếu không? Dạ không. Quý vị đi tu tập ở đây cũng vậy. Quý vị là cư sĩ tại gia nhưng giữ tròn năm điều đạo đức, tu tập một ngày, công đức hồi hướng cho cha mẹ một ngày, quý vị có bất hiếu không? Dạ không có bất hiếu đâu. Dạ. Đây là trọn vẹn triệt để cái hiếu đạo. Cái này mà giảng nữa là tới tối. Đức Phật có nói một câu trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật chỉ biển ngoài kia. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, ông nghĩ cái gì là nhiều hơn? Sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông luân chuyển luân hồi đó, nó nhiều hơn hay là nước trong bốn biển nhiều hơn? Đức Phật dạy rằng cái sữa mà chúng ta đã uống từ mẹ mình khi mình luân chuyển luân hồi đó, nó nhiều hơn cả nước trong bốn biển. Tại vì luân hồi rất là dài, đâu phải chỉ có đời này đâu. Mà có đứa con nào lớn lên mà không uống dòng sữa mẹ không? Không nhờ vòng tay của mẹ mà lớn lên không? Cho nên chúng ta biết được rằng sữa mẹ mà chúng ta uống trong bao đời bao kiếp luân hồi nó nhiều hơn bốn biển ngoài kia lần. Thành ra luôn luôn với cái ân đức sinh dưỡng to lớn ấy, nếu mà mình báo hiếu thông thường như hiếu dưỡng và hiếu tâm, có trọn vẹn và triệt để không? Dạ chưa bao giờ, không bao giờ. Tuần trước sư cô đã giảng rồi, kể cả quý vị an trú cha mẹ vào bậc vua chúa là mẹ cha của bậc thống lĩnh quốc gia, vẫn không phải là báo hiếu triệt để. Mà để đáp đền cái ân sinh dưỡng ấy, vậy quý vị hiểu được rằng tại sao hôm nay chùa mình phải tổ chức đàn lễ mông sơn thí thực phổ độ gia tiên không? Tại sao chúng ta phải cúng củ huyền thất tổ không? Tại có phải chúng ta chỉ có cầu cho cha mẹ đời này không? Cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, những người đã từng làm cha làm mẹ của mình, có người đã hiện bây giờ đang đọa địa ngục không? Dạ có. Báo hiếu triệt để trọn vẹn là giúp cho người mất được siêu sanh, người còn được phúc lạc. Cha mẹ hiện đời được an lạc và trường thọ, cha mẹ quá vãng thì được siêu sanh. Cái lượng sữa mẹ mình uống nó còn nhiều hơn bốn biển. Vậy thì số lượng người đã từng làm cha làm mẹ mình có nhiều không? Cho nên Phật dạy đó, tất cả nữ nhân trong đời là mẹ ta, tất cả nam nhân trong đời là cha ta. Không phải đơn giản đâu. Chúng ta đã từng có bà con quyến thuộc rất là nhiều. Hàn Quốc cũng có câu nói là chéo áo sợt qua nhau cũng phải có duyên 500 kiếp đúng không? Hòa Thượng Tuyên Hóa nói quý vị cùng trong một đạo tràng phải có duyên ít nhất là 10 kiếp chứ không phải giỡn đâu. Vậy thì huống gì những người đã từng làm cha làm mẹ mình. Cho nên trân trọng cái tình pháp duyên tăng, cái bồ đề pháp lữ ở đây. Mà mình phải biết là cái sự tu tập của mình trang nghiêm cho chính mình có phải là lợi lạc cho những bạn đồng tu mình không? Và bạn đồng tu mình tu có thành tựu, có lợi lạc cho mình không? Dạ có. Đây là cái lý duyên khởi của nhà Phật. Phật dạy cho dù mình có hai vai cổng cha, hai vai cổng mẹ suốt trăm ngàn năm như vậy cũng không trả được cái ơn đó. Vậy thì cái cách trả ơn triệt để, báo hiếu triệt để với là phải an trú cha mẹ vào lòng tin. Đối với cha mẹ mà theo ác giới thì phải khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào thiện giới. Đối với cha mẹ sang tham thì phải khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào ly tham. Đối với cha mẹ theo ác trí tuệ là phải khuyến khích hướng dẫn cha mẹ vào trí tuệ. Chứ không phải cha mẹ mê tín dị đoan cái mình đồng bóng theo cha mẹ. Không phải. Phải mình, cô nói mình có hiếu với cha mẹ nên cha mẹ rủ đi làm chuyện tào lao, mình đi làm chuyện tào lao. Cha mẹ thích sát sanh hại vật, cha mẹ thích đánh bài, để dắt mẹ đi cho mẹ tiền luôn. Quý vị biết trong mấy sòng bài là không bao giờ tắt đèn, không bao giờ có đồng hồ, vô đó đâu có thấy đường ra đâu. Thành ra không phải, không phải là cha mẹ mà làm ác nghiệp là mình làm theo, mà phải an trú cha mẹ vào thiện nghiệp. Quý vị hiểu không? Đó. Trong một cái khuôn khổ rất là ngắn ngủi, có những cái mà sư cô cũng có thể không có giảng trọn vẹn đầy đủ hết được cho quý vị. Nhưng cô mong rằng trước hết làm con, quý vị phải hiểu được rằng luôn nhớ mình có mặt ở đây là cái sự hy sinh và yêu thương lớn lao vô điều kiện của cha và mẹ. Cha mẹ đã giới thiệu mình vào đời, cho nên đừng có cái thái độ hoặc là cái tư duy là mình không cần trả ơn cha mẹ, hoặc là mình đâu có mượn cha mẹ đẻ mình ra đâu. À, đây là những cái tư duy rất là lệch lạc ha. Mình phải biết ơn cha mẹ. Như nãy cô nói rồi, cho dù mình có làm lầm lỗi, cho dù mình chưa có trọn vẹn, cho dù mình không có xinh đẹp, cho dù mình không có giỏi giang, thì đối với thế gian này, một người duy nhất không bao giờ đánh giá, bài xích, chỉ trích hoặc là làm hại mình, đó là tấm lòng bao dung của mẹ, như mẹ Hiền Quán Thế Âm vậy. Thành ra biết ơn suốt đời cái ơn cha mẹ. Mà biết ơn cha mẹ thì báo hiếu như thế nào? Báo hiếu như lời Phật dạy vừa rồi: hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hành và hiếu đạo. Và quý vị phải nhớ rõ điều này. Hiếu đạo là chữ hiếu tối cao nhất, là cái mà chúng ta có thể giúp được cha mẹ vĩnh viễn không có luân hồi trong các nẻo ác nữa. Sáng giờ sư cô luôn nhắc nhở quý vị là mình đến chùa, dù là lần đầu hay nhiều lần rồi, dù là mình chưa từng tu tập gì hay là mình đã tu tập nhiều khóa rồi, thì mình đến chùa mình học cái đầu tiên là phải nuôi dưỡng chánh niệm và lòng từ bi. Khi mà quý vị mất chánh niệm, ngay đó cái cơ chế tham sân nó bật khởi, nó như một cái công tắc vậy đó. Hễ quý vị mà mất chánh niệm, ngay đó tham sân khởi, mà tham sân khởi là ngay đó cửa địa ngục mở ra. Cho nên chúng ta bình thường bên ngoài đi làm kiếm tiền hoặc là công chuyện đa đoan, có thể mình rơi mất chánh niệm, thì một tuần, một tháng mình quay về chùa trong cái môi trường thanh tịnh, luôn luôn có thầy cô giám sát, luôn luôn có bạn đạo đồng tu hỗ trợ mình để mình nuôi lớn chánh niệm. Chỉ có khi mình tu chánh niệm có lợi lạc thì mình mới đem lại cái lợi lạc hạnh phúc đó cho cha mẹ. Tại vì nhiều khi quý vị bận rộn, bực bội, khó khăn, bế tắc trong cuộc đời, quý vị sẽ có những lời nói làm tổn thương cha mẹ. Mình sẽ có những lời nói mà có thể sau này mình sẽ rất là ân hận. Như tuần trước sư cô gửi đến quý vị một cái bài thơ mà cô nói là cô đọc từ hồi lớp 8 tới giờ mình mới thấm được cái bài thơ đó, và cô đã giảng bài thơ đó ở Seoul. Thì tuần này nữa cô sẽ đọc cho quý vị một bài thơ mà cô nghe từ khi còn nhỏ xíu luôn á. Vu Lan, cô đi chùa từ trong bụng mẹ cho nên từ nhỏ mình đã đi chùa rồi, và mình nghe bài thơ này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi năm một lần mình sẽ nghe với cái tầm sâu tâm thức mới. Khi nãy cô nói đó, mẹ là một cái ngôn từ mà cái chiều sâu không bao giờ mình đi hết cùng tận được. Chúng ta nghe lại bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân để mình nhắc nhở lại cái ơn sinh thành của mẹ. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Quý vị phải thuộc lòng ba câu này. Con không đợi tới ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng, hoa đẹp đấy có sao lòng hoảng sợ. Chút nữa quý vị sẽ được cài lên mình một đóa hoa hồng. Cô xin gửi lời chúc mừng chân thành đến quý vị nào trên ngực áo mình còn cái bông hoa đỏ, bởi vì mình biết mình còn rất nhiều cơ hội để mình sửa sai. Và quý vị nào cài lên áo mình một cái hoa hồng trắng, phải biết rằng mình càng phải sống, sống cho cha mẹ, cho tổ tiên. Mình bây giờ là biểu hiện duy nhất của cha mẹ và tổ tiên còn lại. Sống thật đẹp, sống trọn vẹn năm điều đạo đức, đó là báo hiếu tối cao. Bởi vì trong máu mình có dòng máu của mẹ cha, trong huyết quản mình, trong giọng nói, trong tính cách, trong ứng xử của mình, nó là kết tinh từ dòng họ. Đó là cái biểu hiện đẹp nhất mà quý vị có thể báo hiếu cho cha mẹ. Ta ra đi mười mấy năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác, mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. Quý vị nghe có xót xa không? Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác, mà cứ đêm về thao thức làm thơ. Ta đã làm thơ cho biết bao người, làm thơ cho bao người con gái, mà có bao giờ ta làm thơ cho mẹ ta chưa? Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Tại sao giọt nước mắt già nua không ứa nổi vậy? Già quá không có khóc ra được nước mắt nữa quý vị, hoặc khóc nhiều quá không còn nước mắt để khóc nữa. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mải mê trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim âu lo đã dục dã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay, đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ, sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa tật của mình. Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối. Bài thơ như một nụ hồng con cài sẵn cho tháng ngày. Hy vọng rằng quý vị mỗi khi thấy một cái tang lễ, một cái đám cúng tùng thất của bất kỳ người mẹ nào, phải quay lại nhìn mình còn bao nhiêu thời gian nữa dành cho mẹ mình, và mình phải sống đẹp hơn, báo hiếu trọn vẹn từng ngày. Báo hiếu không chỉ ngày rằm, Vu Lan không phải mỗi năm một mùa. Mỗi ngày báo hiếu là một ngày Vu Lan. Hy vọng mỗi dịp Vu Lan báo hiếu đến, quý vị phải luôn khắc sâu trong tim mình lòng kính ơn đức sinh thành của cha mẹ. Càng kính thương cha mẹ bao nhiêu, càng phải quyết tâm sống đẹp, sống có đạo đức bao nhiêu. Bởi vì mình sống đẹp và sống có đạo đức, đó là cái sự báo hiếu tột cùng chân thành và trọn vẹn nhất. Đặc biệt những ai mà có thể giúp đỡ cha mẹ an trú vào cái trí tuệ và thiện giới, đó là báo hiếu hiếu đạo theo tinh thần của người con Phật. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Còn lại 15 ngày của ngày Vu Lan, quý vị phải càng tinh tấn hơn nữa, làm các điều thiện, điều lành. Hồi hướng công đức này lên cha mẹ hiện đời thì được an lành, cha mẹ đã quá vãng thì được siêu sanh, để có một cái mùa Vu Lan an lành và ý nghĩa nhất của người con Phật. Quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phật